Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1329, chương 1329, Rock 2 thế dã vọng. Góc truyện audio.com, đem thời gian hướng phía sau trôi qua một buổi tối. Cutler Beckett huân tước đón có chút lạnh như băng gió biển, đứng ở đầu thuyền. Hắn mắt có thể nhìn thấy chỗ, đều là trắng xóa hoàn toàn buồm. Khổng lồ như thế hạm đội lại không có mang cho Beckett huân tước một tia cảm giác thành tựu. Tay vịn cố gắng số mạn thuyền, Beckett huân tước trong đầu không hề giống là trên mặt hắn biểu hiện bình tĩnh như vậy. Hắn vẫn như cũ còn nhớ rõ, tại dậy tước nghi thức sau khi kết thúc mình bị gọi vào vị trí tôn kia tình cảnh trước mặt. Ta là kỷ niệm đường ranh giới. Beckett huân tước, đầu đội màu trắng tóc giả Rock 2 thế ngồi ở chính mình trên ngai vàng nhìn trước mắt cái này Đông Ấn Độ công ty tân tấn đồng sự, người đã. Trung niên hắn đã có chút phát phúc. Bệ hạ, Beckett huân tước đối mặt cái này anh cùng Scotland quốc vương, cúi xuống đầu của mình. Ta xem qua tư liệu của ngươi từ một cái Đông Ấn Độ công ty nhân viên phổ thông trở thành một tên Đông Ấn Độ công ty đồng sự, ngươi vì cái này quốc gia làm ra cống hiến ta đều để ở trong mắt ngươi cảm thấy, trên thế giới này. Còn có thể đối với chúng ta anh trên biển bá quyền tạo thành trở ngại tồn tại sao? Rock 2 thế từ từ nói. Không có, bệ hạ. Beckett huân tước mang theo cuồng nhiệt nói, Pháp đã bắt đầu sa sút, bọn hắn trên biển sức mạnh xa xa không bằng Vương quốc Hoàng gia Hải quân, hơn nữa Tây Ban Nha Vương quốc cũng đã mặt trời lặn phía Tây, bọn hắn sẽ không trở thành quốc gia chúng ta trở ngại. Nói hay lắm, huân tước các hạ, Rock 2 thế thở dài nói, nhưng mà, loại nhận thức này là sai lầm. Cái gì, Beckett huân tước có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía mình quốc vương, hắn không biết vì cái gì Rock 2 thế sẽ nói như vậy. Nhìn một chút phần tài liệu này a, Rock 2 thế nói, ra hiệu sau lưng cung đình quan viên đem trong tay tư liệu giao cho Beckett huân tước. Phần tài liệu này bởi vì quá mức kinh người cho nên một mực bị phong tồn tại hồ sơ trong quán, chưa bao giờ công khai qua. Kèm theo Rock 2 thế lời nói, Beckett huân tước lật ra phần kia ghi chú cơ mật hồ sơ. Cái này cùng nói là một phần cơ mật hồ sơ, chẳng bằng nói là một phần hành động quân sự kế hoạch sách. Beckett huân tước chú ý tới bản kế hoạch bên trong đánh dấu thời gian là 5 năm trước. 5 năm trước, Beckett huân tước bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Hắn tựa hồ nghĩ tới một ít nghe đồn. Khi đó hắn mặc dù là Đông Ấn Độ, công ty một cái phổ thông trung tầng, nhưng mà, hắn cũng mơ hồ nghe nói một việc đó chính là Tam Quốc Liên Hợp Hải quân hành động gặp phải trên biển gió lốc không ai còn sống. Nhưng mà cũng có nghe đồn, nói kỳ thực Anh Pháp cùng Tây Ban Nha Tam Quốc Hải quân Liên Hợp hành động là vì vây quét một chiếc biển ca. B bên trong truyền kỳ hải tặc chiến hạm, nghe nói tàu chiến hạm kia to lớn vô cùng, có được sắt thép đúc thành thân thuyền cùng với cực kỳ cường hãn hỏa lực. Gọi là biển ca, B không, có lẽ phải nói là toàn bộ trong hải dương vua không ngai. Đối với phía sau cái tin đồn này, Beckett huân tước là tuyệt đối không tin. Hắn thấy, không có cái gì thuyền có thể sử dụng sắt thép đúc thành, càng không có thuyền gì có thể chống đỡ được hơn 100 tàu chiến hạm vây công. Nhưng mà, trong tay phần này thật mỏng tư liệu rõ. Ràng đổi mới tam quan của hắn, thì ra, 5 năm trước Tam Quốc thật sự có một lần liên hợp hành động, hơn nữa lần kia liên hợp hành động thế mà thật sự thất bại. Chẳng lẽ, chiếc kia trong truyền thuyết vô địch chiến hạm là chân thật tồn tại, mà không phải những hải tặc kia bịa đặt đi ra ngoài. Chúng ta, thất bại, chúng ta triệt để thất bại, Rock 2 thế âm thanh lộ ra trầm trọng như vậy, vì thế chúng ta đã mất đi hơn 5.000 tên ưu tú hoàng gia hải quân, còn có hơn 70 chiếc đủ loại chiến hạm. Chẳng lẽ, chiếc kia tên là Umbrella số tàu chiến đấu thật sự lợi hại như vậy sao? Bệ hạ, mặc dù có tài liệu trong tay biểu hiện, Beckett huân tước vẫn là khó có thể tin. Ta nghĩ, đúng vậy, Rock 2 thế nói tới chỗ này, âm thanh bỗng nhiên trở nên cuồng nhiệt. Nhưng mà, bây giờ cơ hội của chúng ta tới. Beckett huân tước, cơ, hội gì, bệ hạ, Beckett huân tước bị Rock 2 thế bất thình lình cuồng nhiệt làm cho sợ hết hồn, hắn không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía mình quốc vương bệ hạ. Liền thấy lúc này Rock 2 thế cái kia có chút mặt phì nộn bên trên, nổi lên đỏ ửng, thậm chí cái trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi. Đây không phải khẩn trương, mà là hưng phấn. Bây giờ, vị kia Umbrella hào bên trên thuyền trưởng ngay tại Jamaica cảng hoàng gia hưởng thụ ngày nghỉ của hắn. Mà thuyền của hắn lại không có tại cảng hoàng gia. Đây là một cái cơ hội tốt, Rock 2 thế biểu lộ trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Chỉ cần bắt được người thuyền trưởng kia chúng ta liền có cơ hội lấy được chiếc kia vô địch trên biển cự thú. Từ đây, chúng ta anh sẽ đem nắm lấy toàn bộ hải dương. Trở thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ trên biển, Beckett huân, tước ngươi nguyện ý vì anh quật khởi mà kính dâng hết thảy sao? Nguyện ý, bệ hạ, Bách Thiết Huân tức tựa hồ cũng bị rót hai thế cồn nhiệt cho lây nhiễm, gương mặt của hắn cũng nổi lên vẻ hưng phấn đỏ ửng. Rất tốt, Bách Thiết Huân tức, ta rất hài lòng câu trả lời của ngươi. Rót hai thế nói, dựa vào phía sau dựa vào, lần này ta sẽ mệnh lệnh eo biển hạm đội cùng ngươi cùng một chỗ đi tới Jamaica. Nhưng mà, bọn hắn sẽ không treo hoàng gia quân kỳ hải quân. Bách Thiết Huân tức bị rót hai thế mà nói làm cho sợ hết hồn, eo biển hạm đội. Có thể nói là anh thủ vệ bản thổ hạm đội. Nắm giữ lớn nhỏ tàu chiến đấu phụ trợ tàu chiến hơn 60 chiếc trên cơ bản chính là vì phòng bị Pháp quân vượt biển mà chuẩn bị hạm đội. Triệu tập eo biển hạm đội sẽ không ngược lại dân địa phương tạo thành phòng ngự chống rỗng sao? Bệ hạ, vì chiếc kia vô địch chiến hạm cho dù là Scotland luân hãm cũng là đáng giá. Dốc hai thế cồm nhiệt nói, đi chuẩn bị một chút, chuẩn bị xuất phát a. Vì tê liệt người thuyền trưởng kia ta nghiêm lệnh cảng hoàng gia chú quân không cho phép ra động cho nên... Lần này ngươi có thể đem bọn hắn từ trong kế hoạch của ngươi bỏ đi. Là, bệ hạ, Bách Thiết Huân tức cúi đầu xuống, quay người định rời đi. Ta vì ngươi chuẩn bị một hồi thịnh đại bá tước tấn thăng nghi thức, bất quá là tại ngươi sau khi trở về. Đừng để ta thất vọng, Huân tước. Dốc hai thế âm thanh nhường Bách Thiết Huân tước thân hình mới thôi run lên, hắn huân vị tước sĩ là bình dân tước vị, có thể nói chính là cấp thấp nhất tước vị, không có quyền kế thừa nhưng mà. Bá tước cũng không giống nhau, bá tước là có thể thiết tập. Theo lý thuyết nếu như hắn, thắng lợi đem vị thuyền trưởng kia mang về thậm chí là mang theo chiếc kia vô địch chiến hạm trở lại quốc vương bệ hạ tuyệt đối không tiếc ban thường. Nhưng mà, nếu như mang không trở lại mà nói, như vậy, có lẽ hắn chính là cái kia bị ném ra hấp dẫn lửa giận kẻ đáng thương. Vì cái gì eo biển hạm đội muốn thay đổi cờ xí? Vì cái gì không treo Hoàng gia Hải quân cờ xí treo Đông Ấn Độ công ty cờ xí? Còn không phải sợ. Sợ không có bắt được vị thuyền trưởng kia, ngược lại khiêu khích vị thuyền trưởng kia lửa giận như vậy. Hắn chính là tốt nhất dê thế tội, hoặc có lẽ là toàn bộ Đông Ấn Độ công ty cũng sẽ là dê thế tội. Nhưng mà cầu phú quý trong nguy hiểm, một bên là an an ổn ổn làm từng bước biểu hiện cuối cùng có lẽ tại hắn già đi không được thời điểm có thể thu được một người tử tước hoặc nam. Tước tước vị, lại có lẽ là liều một phen, bắt được vị kia vô địch chiến hạm thuyền trưởng, nhận được một cái bá tước tước vị, chỉ cần là người có dã tâm cũng sẽ không lựa chọn sai lầm. Ta tuyệt đối sẽ không nhường ngài thất vọng, bệ hạ. Bách Thiết Huân tước nói xong câu đó phía sau cũng không quay đầu lại hướng về cung đình đại môn đi đến. Cách chương.